Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 152, nói chuyện yêu đương. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm. Một tiếng nổ âm vang trong đầu Lam Ngọc Anh. Thậm chí Hoàng Trường Minh còn xấu xa hơn. Dùng sức thu chặt cánh tay lại để cô có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn sức mạnh thức tỉnh bên dưới thắt lưng. Cuối cùng cô cũng được trực tiếp thấu hiểu bằng cơ thể xem thế nào là như ngồi trên đống lửa. Cô cứng đờ cả người, không dám dịch chuyển tùy tiện. Gió sông lành lạnh phải vào mặt nhưng không thể xoa dịu dòng máu sục sôi trong cơ thể cô. Sợ anh sẽ làm ra hành động gì đó quá giới hạn. Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi. Nhân lúc anh không phòng bị thì đột ngột nhảy lên, thoát khỏi chân anh rồi ấp úng nói. Hình như sắp đến giờ chiếu phim rồi. Chúng ta phải đi lấy vé nữa. Nói xong, cô chạy tức tốc về phía rạp chiếu như một cơn gió. Dường như Hoàng Trường Minh ở phía sau đã ngồi đơ ra mất vài giây rồi mới bám theo bước chân cô. Sau khi xem xong phim trở về nhà cũng đã gần 11 giờ. Cả khu chung cư cực kỳ yên ắng. Hành lang cũng im phăng phắc. Chỉ còn những ngọn đèn cảm ứng sáng lên từng tầng theo bước chân hai người họ. Lam Ngọc Anh đi phía trước. Khi đi tới tầng trên cùng, cô rút chìa khóa ở trong túi sách ra. Vừa cắm vào ổ thì cánh tay đã bị người ở đằng sau nhẹ nhàng kéo lại. Sau đó cô xoay cả người lại thì lập tức bị anh đè lên cánh cửa chống trộm. Cô vô thức nhắm mắt lại. Nụ hôn của Hoàng Trường Minh tiến tới đúng như dự định. Có phần quá nồng nhiệt. Cử thể bám giết lấy đầu lưỡi cô. Khi được thả ra, Lam Ngọc Anh như con cá bị vớt lên được thả về lại với biển. Cô không ngừng thở dốc. Cô cảm nhận được bàn tay anh giơ lên như vuốt nhẹ lên vành tại cô. Sau đó xương quai xanh đột ngột lành lạnh. Cô sững người, bất giác cúi đầu xuống. Chiếc chìa khóa nhỏ đang yên lặng nằm trên đó. Kim cương lấp lánh những tia sáng vụn vặt. Thật ra từ lúc anh lấy nó ra khi ở bên bờ sông, trái tim cô vẫn luôn lơ lửng như bị treo lên nhưng anh lại cố tình không đưa. Còn trả thù nói sẽ suy nghĩ. Đến nỗi suốt cả quá trình xem phim, cô thậm chí còn nghĩ xem có nên nhân lúc tối mù này mà lén lút lấy trong túi anh không. Vùng ngực trống trải rất lâu lại có thêm chiếc chìa khóa. Dường như trái tim cô cũng được lấp đầy. Đối với những người khác mà nói thì có thể nó chỉ là một món trang sức xa xỉ nhưng đối với cô, ý nghĩa của nó lại rất khác biệt. Lam Ngọc Anh tỉ mẫn vuốt ve từng đường nét. Cảm ơn anh, đừng có làm mất, cũng đừng trả lại anh nữa. Hoàng Trường Minh khẽ cười. Lam Ngọc Anh nghiêm túc gật đầu giống như vừa đưa ra một lời hứa hẹn. Anh tựa trán mình vào trán cô. Trong tầm mắt thắng bằng của cô là đôi mày hơi hạ xuống của anh ở khoảng cách gần. Quá gần, đến mức cô cảm thấy cháy bỏng. Cảm nhận được cả hơi thở phả ra từ mũi anh. Sau đó, cô nghe thấy anh bất ngờ lên tiếng. Anh muốn ngủ cùng em. Không được, Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi. Khẽ lắc đầu, lúc ở bên bờ sông. Lẽ nào em không cảm nhận được ư? Hoàng Trường Minh chạm cả mũi mình vào mũi cô. Cơ thể tráng kiện càng đè sát vào cô. Lúc chớp mắt, dường như cả mi mắt của cả hai cũng chạm vào nhau. Ánh mắt anh quá nóng bỏng, ý tư muốn thể hiện đã quá rõ ràng. Hơi thở của Lam Ngọc Anh lập tức run rẩy không ngừng. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy. Cô né tránh ánh mắt anh rồi cần mỗi nói. Hoàng Trường Minh, anh đã nói là sẽ tôn trọng em mà. Ồ, Hoàng Trường Minh đáp mơ hồ một tiếng. Nhưng đôi mày của anh lại nhíu vào rất chặt. Mấy lời não tàn này chính anh nói ra u, me nó. Lam Ngọc Anh đẩy anh ra. Muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Anh cũng ngủ sớm đi. Hay là tối nay chúng ta nằm im không làm gì cả. Hoàng Trường Minh không muốn buông tay. Tiếp tục dụ dỗ cô. Chấm, không chạm vào em cũng không ôm em. Không làm chuyện gì bậy bạ. Chỉ thuần túy là ngủ chung thôi. Thế nào, Lam Ngọc Anh vẫn cắn môi. Không mắc lừa, càng không lên tiếng. Bất ngờ, bàn tay quấn trên eo cô luồn sâu vào trong lớp áo với một tốc cực nhanh. Cảm nhận được năm ngón tay của anh đang thu chặt lại. Cô bất giác kêu khẽ. Này, Hoàng Trường Minh, hét gì chứ? Hoàng Trường Minh bực dọc, dùng sức vầy vò mấy cái như chút giận. Không cho ngủ, lẽ nào không được chạm mấy cái cho đỡ thèm sao? Lam Ngọc Anh hoàn toàn câm nín. Cô bị anh ăn hiếp như vậy khoảng 10 giây rồi Hoàng Trường Minh mới thu tay về với vẻ không mấy tình nguyện trên gương mặt, chỉ toàn là sự bất mãn vì không được thỏa mãn dục vọng. Lam Ngọc Anh không dám nhìn nhiều. Vội vàng quay người tiếp tục mở khóa. Trước khi đóng cửa lại, cô bất giác quay đầu nhìn thì thấy anh cũng đã đi về phía đối diện. Bóng dáng cao lớn của anh trông rất buồn bực. Động tác rút chìa khóa cũng chậm rãi. Ánh đèn hắt bóng xuống đỉnh đầu nhìn anh giống như một bóng đen âm u, rõ ràng là tổng giám đốc của một tập đoàn đã lên sàn giao dịch khá lâu rồi. Vậy mà lúc này chẳng khác nào một đứa bé buồn bực vì không được ăn kẹo. Này, đợi chút, ngập ngừng nắm chặt tay. Cuối cùng cô vẫn kêu lên. Hoàng Trường Minh dừng tay, im lặng quay người nhìn cô. Lam Ngọc Anh chui ra ngoài, chạy tới trước mặt anh bằng những bước chân rất khẽ, rất nhẹ, đôi mắt chớp chớp một cách ngượng ngùng. Băn khoăn một lúc lâu, cuối cùng cô mới lấy hết dũng khí. Cô kiếng chân lên hôn chụt một cái lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người trong lúc làm chủ được ý thức của mình. Trước kia trong thời gian hai người giao dịch, anh cũng từng bắt cô chủ động hôn anh, nhưng rõ ràng là cô làm vì bị anh uy hiếp. Trong lúc nhịp tim đã đập nhanh tưởng như nứt vỡ, thậm chí cô không dám nhìn anh. Giọng khế khàng tới khó tin. Chúc ngủ ngon. Nói xong, Lam Ngọc Anh bèn quay đầu chạy nhanh về nhà. Cho đến khi cánh cửa đóng lại rất lâu, Hoàng Trường Minh vẫn đứng sững đó như một bức tượng. Có vẻ vẫn chưa ngờ được cô lại có hành động ấy. Anh đưa tay chạm lên khóe môi. Đôi mày cao cao nhướng lên. Anh mở cửa. Sau khi tháo giày ra thì không buồn mang dép lê mà đi thẳng chân đất vào phòng ngủ. Anh cũng không tắm. Cứ thế nằm thẳng căng lên chiếc giường lớn. Hai tay gối ra sau gáy. Hai chân vật vào nhau. Dưới ánh trăng mông lung, bờ môi anh dướn lên một đường cong. Anh nở một nụ cười trong im lặng. Sáng hôm sau, chiếc Bentley đen lẫn bánh trong ảnh bình minh. Phan Duy ngồi ở ghế lái phụ, cứ vài giây lại nhìn vào gương chiếu hậu một lần. Từ lúc đón sếp lên xe tới giờ, anh ấy phát hiện có những sự bất thường khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày. Hôm nay lại rất ôn hòa. Ảnh mất trầm mặc không cảm xúc, dường như còn nhuốm ý cười nhàn nhạt. Ôi trời, Phan Duy có phần nghi ngờ cuộc đời. Theo sếp đã nhiều năm như vậy, trước nay anh đều là người không bộc lộ vui buồn ra ngoài mặt. Lúc nào cũng toát ra một khí thể khiến người khác không dám lại gần. Vậy mà bây giờ anh lại xoa xoa khóe mũi rồi tự cười một mình như một đứa trẻ khờ khảo. Quả nhiên, người yêu vào thì không thể hiểu được bằng tư duy bình thường mà. Bentley cán đích hoàng oanh. Dọc đường các nhân viên liên tục chào hỏi. Lên đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Hoàng Trường Minh không vội vã đi họp hội đồng quản trị ngay mà cùng trợ lý Phan Duy ở trong phòng. Không cho phép người nào quấy nhiều. Có vẻ rất thần bí. Dựa lưng vào ghế xoay, Hoàng Trường Minh đang hút thuốc. Khuôn mặt anh có vẻ hơi đăm chiêu. Anh gạt tàn thuốc rồi trầm giọng hỏi. Trợ lý Duy, cậu chắc chắn cách này hiệu quả chứ? Vâng, Phan Duy tỏ thái độ chắc nịch. Cách chương.